kiến thì phải đi biết. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà vừa cứ nghe, tại vì suốt bao nhiêu năm chúng ta chưa có những cái món ăn như thế này. Bây giờ nghe cả là tấp tập phải đi ăn cho được. Mấy nhờ rồi chị. Do đó, họ dạy cái gì thì thử. Rốt cuộc rồi lại, từ miếng bao nhiêu thiền viện, quá thái, quá trăm bên cũng có, quá này, quá nọ, bao nhiêu kiểu. Cuối cùng không biết cái nào là cái nó hợp với mình đó. Và cái nào là mình đáp hành đó. Mà mình cứ nghĩ rằng mình hành. Thấy, cái nào không tốt cả thầy ạ. Tôi còn nghe một người, cái nào không tốt cả. Thì thôi mình không biết làm sao mình. Không biết làm sao. Đó tại vì tùy duyên của họ, nên duyên họ đã tạo ra cái gì trong đời quá khứ, do đó đời nay họ sẽ gặp những cái gì. Còn nếu quý vị có một cái căn bản về pháp học vững vàng, biết tâm tính của mình, tự tìm đường đi cho mình. Các vị thiền sư là nhân duyên qua lại, tức là ngài sẽ sạch tịnh cho mình, đồng viên cho mình, mình đừng thổi thất. Đó là cái đặc quý. Còn không thôi thì nguyên lắm. Đó là chưa kể nha, ngài giảng bằng tiếng Việt, ồ may mắn. Còn không quý vị sẽ giao thân cho không phải thiền sư, mà giao cho người thiền dịch. Thiền nói đến trình độ tâm, phải không ạ? Cái level của tâm, cái mức độ của tâm. Vậy thì khi mà cái gì đó giảng hoặc bình trình pháp với vị thiền sư thì có người phiên dịch. Nếu may mắn thay vì phiên dịch đó dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Miến cho ngài thì còn đỡ. Nếu như vị phiên dịch phải dịch qua tiếng Anh cho ngài, rồi ngài nói tiếng Anh, vì đó dịch lại từ tiếng Anh qua tiếng Việt một lần nữa là chúng ta bắt đầu khôn đốn rồi. Vì tiếng Anh thì nó không phải là ngôn ngữ để nói những vấn đề tâm linh, phải? Tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Myanmar, tiếng Tích Lan, tiếng Ấn Độ là những ngôn ngữ của tâm linh. Còn Anh thì nó chỉ có linh hồn, nó có quả tim, chứ nó còn tâm, đúng không? Đấy, chúng ta giao màn cho vị đó. Rồi nếu cái vị thiên dịch, cái người thiên dịch là một người tu tập có trình độ tâm cao đủ để lĩnh hội cả hai thứ thì may mắn cho chúng ta. Còn họ chỉ làm một cái công việc dịch thuật, trong đó trình độ tâm của mình cao hơn, mình tu tập và tâm mình cao hơn cái người dịch thuật, thì họ truyền tải cho hết đó. Chết. Tôi nói đơn giản một cái thế này. Tòa đại sứ Thái Lan vào làm việc với chùa Hiền Không, tôi lên ngồi đó. Họ đưa lần đầu tiên họ đưa nguyên người thiên dịch là người Việt ở Thái và là Việt kiều. Bây giờ những năm 60-70 họ Bác Hồ đón họ về, tại nhiều bác họ về rất giỏi, tôi không chê. Thuật ngữ Phật học họ không biết cái gì hết. Lý do họ ở Thái nhưng họ không đi chùa. Cái đau, cái tội nghiệp cho họ là họ mới biết đi chùa khi về Việt Nam sau năm 75-85 kỷ. Ngay cả người Thái về miền Nam cũng vậy, về miền Bắc cũng vậy, họ mới biết đi chùa. Còn ở Thái tôi gặp cả hàng trăm ngàn, càng trăm hàng người Thái ở bên đó không biết gì về chùa chiền. Thuật ngữ về chùa chiền, về lễ lược, dân nghi gì ở trong giữa mình làm việc với Thái, họ bất lực, họ dính được. Cuối cùng thì chỉnh cái ông đại sứ, khi mình nói một chữ thì ông đại sứ cũng hiểu là thành thầy dịch dùng, thì mình phải dịch. Là vì những cái thuật ngữ về Phật học như thế này. Chứ bây giờ mọi người ngồi đây mà nói ngu quần thì còn hiểu quá nè. Sắc thọ tưởng hành thức thì dẫu là không hiểu hết thì cũng khái niệm còn nằm trong ta. Hả? Chứ chúng ta đi ra ngoài kia một tí mà nói với họ quần sắc họ tự hành thức thì thôi, khỏi nói. Hả? Đấy, đây ra đó. Do đó, chúng ta học ở đây phải học nhiều chuyện xưa. Nhưng mà chưa đến lúc học về cái pháp hành. Tức là pháp có ba loại: pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp thành chúng ta không nói đến là vì đó là đạo quả niết bàn. Vậy chúng ta chỉ nói đến pháp học và pháp hành. Thì ông cha ta có nói, nếu mà học mà không hành thì uổng phí, mà hành mà không học thì là những tu mù. Hôm nay có đôi lời tâm sự như vậy. Chủ nhật có người hỏi chủ nhật dạy gì, chủ nhật sẽ dạy về giới tiếp tục, một ít kinh tùng tiếp tục và các bạn hôm đang ra qua đây rồi về bộ ngã tăng kỳ 100.000 đại kiếp, về các vấn đề của là loài người và này, về các cảnh giới, về các đức Phật quá khứ, vân vân. Chủ nhật chưa pháp là tâm si thì quán gì ạ? Hả? Tâm si thì quán gì ạ? À, tâm si à? Tâm si quán cái gì ạ? Tâm si là sao quán được? Lúc đó si mê đẹp cái gì đó? Thôi, dần dần học. Đừng có học trước mà chưa nói gì cụ thể và sâu sắc thì biết sơ sơ vậy về quán linh tinh nguy hiểm. Biết thì biết chắc chắc. Thấy chưa? Giống như những cái này dạy việc cho chắc, tham là tâm tham là gì, tâm sân. Giờ mọi người biết rồi đó nè. Và có mày mò đem ra áp dụng được rồi. Đó. Có một số người phản ánh như vậy. À, chúng con thấy lời là vì đem ra áp dụng có kết quả. Có một số người đến phản ánh với sư. Do đó cũng là thấy quan hệ vui vẻ khi mọi người dùng được pháp của Phật. Vì pháp của Phật để giải quyết vấn đề gì? Khổ đau trong đời sống hiện tại. Vậy chúng ta dùng được nhiều chừng nào thì quý chừng đó. Giờ mình tụng kinh ha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. Chào.